Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, Kuroneko. Minami Kotori, Jin no Megumi. Khi Hanyu đem tin tức gửi đi cho Kuroneko về sau, qua một đoạn thời gian rất dài, Kuroneko đều không có hồi phục chính mình tin tức. Hanyu nghĩ nghĩ, cảm thấy mọi người cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Không tính rất quen, cho nên đối phương dạng này cũng coi như bình thường. Thế là Hanyu cũng không nghĩ nhiều cái gì. Đồng thời lúc này, mặt khác có người cho Hanyu phát tới tin tức. Hanyu-kun, quấy rầy, không có việc gì, không có việc gì. Lần trước Akihabara về sau có đoạn thời gian không có liên hệ ngươi. Đều tại ta, đem ngươi sự tình lại quên mất. Gửi thư người chính là Minami Kotori. Hanyu phát hiện chính mình giống như lại đem mưu sự tình cấp quên mất. Liền cảm thấy phi thường không có ý tứ. Vội vàng vượt lên trước biểu đạt một chút áy náy của mình. Không sao. Hanyu-kun nói như vậy lời nói đã nói lên Hanyu-kun trong lòng kỳ thật một mực nhớ kỹ chúng ta đây. Chỉ là bình thường bận quá cho nên quên mất đi. Minami Kotori phi thường khéo hiểu lòng người thay. Hanyu giải thích một chút. Để Hanyu cảm động không thôi. Thật có lỗi. Gần nhất có quá nhiều tiểu thuyết cùng phương diện khác việc cần hoàn thành. Bất quá lần trước tại trong quán cà phê nói với ngươi sự tình. Ta nhưng không có quên nha. Hanyu không muốn mặt nói một câu. Hoàn toàn không để mắt đến chính mình căn bản không có từng đề cập với Mashiro việc này sự thật. Quán cà phê sự tình. Hanyu-kun nói là manga sự tình sao? Máy tính một đầu khác Minami Kotori. Hồi tưởng một chút về sau. Tại trên bàn phím gõ ra hồi phục cảm giác chính mình biến thành manga bên trong nhân vật chính. Có chút xấu hổ đâu. Hắc hắc, không có quan hệ. Ngươi coi như là vì cứu vớt trường học làm ra một điểm hy sinh đi. Mà lại dùng manga hình thức đem các ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch ghi chép lại. Cũng có thể nói là chính mình thanh xuân mỹ hảo hồi ức đi. Hanyu tại đoạn văn này cuối cùng phối. Hợp một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Hy vọng dùng cái này bỏ đi Minami Kotori lo lắng. Hanyu-kun nói như vậy. Ta ngược lại thật ra có chút mong đợi đâu. Ta dự định gần nhất bớt thời gian đi gặp các ngươi. Một chút. Vừa vặn có chút ý nghĩ muốn theo các ngươi trao đổi một chút. Bất quá phải chờ ta thương lành lại nói. Sau đó Hanyu lần nữa gắn cái hoàng. Dù sao mình cũng chỉ là mang theo Mashiro đi qua liền ra vẻ mình đối với Miu sự tình quá không lên. Tâm, ngay cả Nakajima Yuta ba người bọn hắn nữ trang đại lão. Chính mình lần trước vì ứng phó bọn hắn đều ném cho bọn hắn một bài. Kết quả cái này bài nhạc hiện tại lửa nóng trình độ nằm ngoài dự đoán của Hanyu. Cho nên Hanyu cảm thấy mình đi gặp Miu các nàng làm sao cũng phải mang một ít đồ vật đi qua. Về phần đến lúc đó mang cái gì đi qua, Hanyu đã nghĩ kỹ, mình tới thời điểm từ hệ thống cái kia làm thủ khúc liền tốt. Vừa nghĩ tới nơi này, Hanyu trong lòng liền biến thành phi thường yên ổn, không có chút nào luống cuống. Hanyu-kun thụ thương rồi, không sao chứ. Minami Kotori hồi phục để Hanyu nhớ tới chính mình vừa rồi không cẩn thận đem chính. Mình thụ thương sự tình cho tiết lộ đi qua. Thế là xấu hổ đến cho đối phương hồi phục giải thích một chút tình huống của mình. Làm cho đối phương không cần quá lo lắng. Hanyu-kun, nếu là không dễ dàng. Không cần phiền toái như vậy. Có thể ngươi nhàn rỗi xuống tới lại đến liền tốt. Không có việc gì. Không có việc gì. Gần nhất có cái bài nhạc linh cảm, nghĩ nói với các ngươi một chút, mà lại đi gặp các ngươi, cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi một chút đi, dù sao thụ thương về sau một mực đợi trong nhà công việc. Ta cũng nghĩ thương thế tốt lên về sau ra ngoài hít thở không khí đâu. Thật sao, vậy liền mong đợi Hanyu-kun đến rồi. Sau đó Hanyu lại cùng Minami Kotori đơn giản trao đổi một. Chút lẫn nhau ở giữa tình hình gần đây. Đặc biệt là hiểu rõ một chút Miu gần nhất tiến triển sau Hanyu điện thoại di động vang lên. Hanyu liền kết thúc cùng Minami Kotori trò chuyện. nhận nghe điện thoại, nhìn một chút điện báo người là trước kia cái kia Sagiri lớp trưởng Jinno Megumi về sau. Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái nhận nghe điện thoại. Uy, chú ý, ta là mọi người yêu nhất Megumi nha. Jinno Megumi nguyên khí 10 phần tràn ngập sức sống thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Để Han Yu tâm tình cũng biến thành vui sướng. Nha, có thể cảm nhận được sao? Ta bây giờ tại đang tắm rửa nha. Trong phòng tắm Jinno Megumi cầm điện thoại. Cố ý lấy một loại tràn ngập sức hấp dẫn ngữ điệu đối với điện thoại nói. Nói xong còn cố ý đem chân của mình nâng lên. Ghét bỏ một phen sóng nước. Để thanh âm tăng thêm vào chính mình cùng Han Yu chuyện cổ tích bên trong. Ngạch, chấm ngoặc kép. Han Yu tự nhiên nghe được trong điện thoại cái kia rất nhỏ xoạt tiếng nước. Không tự chủ được bắt đầu huyễn tưởng. Bất quá cũng không phải là đang suy nghĩ Jinno Megumi thân ảnh. Dù sao mình chỉ cùng đối phương đã gặp mặt 2 lần. Mà lại thời gian có chút lâu. Han Yu đối nàng ấn tượng bắt đầu mơ hồ. Duy nhất tương đối sâu khắc ký ức chính là nàng chính miệng đối với mình nói câu kia thích Âu Tinh. Tinh, cho nên đã không phải đang suy nghĩ Jinno Megumi. Nâng lên tắm rửa. Han Yu tự nhiên là nhớ tới dưới lầu đang tắm 4 cái nữ hài tử. Vô luận nói như thế nào? Từ chất lượng vẫn là từ về số lượng. Trong nhà mình phòng tắm tràng cảnh cũng là song phát nổ lẻ loi trơ trọi Jinno Megumi. Thế là lâm vào huyễn tưởng Han Yu khống chế không nổi phát ra thô trọng tiếng thở dốc. A a ô, đại ca ca chẳng lẽ đang tưởng tượng sao? Điện thoại một đầu khác Jinno Megumi nghe được Han Yu tiếng hít thở. Có chút thẹn thùng lại có chút đắc ý lên Han Yu. Mới không có tưởng tượng ngươi đây. Bị Han Yu không khỏi nháo cái mặt đỏ. Nói ra lời nói thật giải thích một chút. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Mặc dù Han Yu nói đúng lời nói thật. Nhưng là Jinno Megumi đương nhiên cho rằng Han Yu chỉ là ra ngoài thận trọng tại che giấu mà thôi. Cho nên cười đến phi thường vui vẻ. Người gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Han Yu nghe được Jinno Megumi tiếng cười. Không minh bạch đối phương tại sao muốn như thế cười. Đành phải có chút bất đắc dĩ hỏi. Cái kia về sau, Sagiri đồng học thế nào? Có từ trong phòng đi ra không? Còn không có. Han Yu nghĩ nghĩ. Trước đó Sagiri mặc dù từ trong phòng đi ra, nhưng là lập tức lại trở về. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính từ trong phòng ra. Sau đó Han Yu liền nghĩ tới hôm nay Sagiri cùng Yamada El ở giữa giao lưu cùng đối đãi Yamada El. Thái độ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bất quá, nàng giống như giao cho bằng hữu. Chờ, đợi chút nữa. Lại nói kỹ càng điểm. Jinno Megumi vừa nghe đến tin tức này. Lập tức thanh âm cũng biến thành thô kệch. Một thanh từ nóng hôi hổi trong bồn tắm đứng lên. Thế là Han Yu liền đơn giản đem Yamada El cùng Sagiri sự tình giảng một chút. Đương nhiên là biến mất 2 người tiểu thuyết ra cùng tranh minh họa nhà thân phận cái chủng. Loại kia, thế nào? Cũng coi là có chút tiến triển đi. Han Yu có chút tự hào nói. Coi như không có để Sagiri ra khỏi phòng. Nhưng cũng coi là có chỗ tiến bộ. Ngô, cái kia. Ta có thể nói bẩn, lời thật lòng sao, xin cứ tự nhiên, như vậy, chấm ngoặc kép, Jinno Megumi hít sâu một hơi, không cam tâm. Rõ ràng ta cũng nghĩ trở thành của nàng người bạn thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Jinno Megumi lanh lảnh thanh âm làm cho Han Yu lỗ tai căn bản chịu không được. Chỉ có thể đưa điện thoại di động lấy ra nghe, chờ đối phương nói một hơi bắt đầu thở về sau. Han Yu mới đưa tay cơ cầm lại đến bên tai. Kỳ thật ta cũng là cảm giác bị cướp trước đồng dạng. Han Yu nơi này vượt lên trước là chỉ Sagiri nói mình có người. Thế, cũng không phải là cùng Jinno Megumi một cái ý tứ. Bất quá Jinno Megumi lại là coi là Han Yu cùng chính mình. Cả cười ra nói với Han Yu. Hắc hắc, vậy chúng ta là đồng bạn nữa nha. À, đại ca ca. Ta hiện tại có thể đi gặp ngươi sao? Hiện tại, ta muốn theo ngươi thương lượng một chút cùng Sagiri đồng học gọi bằng hữu kế hoạch. Nghe được đối, phương về sau, Han Yu nghĩ nghĩ cảm thấy Sagiri nhiều cái bằng hữu. Hơn nữa là Jin no Megumi dạng này tràn ngập sức sống bằng hữu, có lẽ đối với nàng tới nói là chuyện tốt, liền cảm giác mình có thể cùng đối phương thương lượng một chút. Bất quá Han Yu nhìn thoáng qua chính mình băng bó thạch cao chân cảm thấy có chút khó xử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.